Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Lão Già Lừa Đảo. Lâm Phi nhận lấy túi Càn Khôn sau, cũng không mở ra, cười không nói nhìn Lưu Thông, ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Lưu Thông không khỏi mặt già đỏ lên, ngượng ngùng nói, cái đó, trừ cái này khối thần thiết. Thực ra ta Mạc Kim phái cũng phải không ít chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi cười. Hắn ôn thanh nói. Lưu sư huynh ngươi cũng biết. Ta chỉ muốn đủ loại kỳ dị kim loại. Chỉ cần kim loại số lượng quá nhiều. Cái khác phàm là có ích lợi gì. Sư huynh không ngại vui vẻ nhận liền vâng. Lưu Thông trên mặt vui mừng. Nói liên tục. Vậy thì cảm ơn sư đệ. Chờ Lưu Thông sau khi rời đi. Lâm Phi đem trong túi Càn Khôn liệt ngọc thần thiết đặt ở trong sân. Cao lớn thần thiết kéo dài tới chân trời. Chớp mắt đem cả viện lấp đầy. Ngọc vỡ một loại vết rách trải rộng toàn thân. Nhìn tựa hồ một đòn gần bể. Thực ra cố như đá vàng. Người thường khó mà dung chuyển. Tứ phẩm hậu thiên thần thiết. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi đứng ở liệt ngọc thần thiết bên cạnh. Quan sát tỉ mỉ đến. Nhưng bên trong cấm chế cũng không hoàn mỹ. Tự nhiên sinh ra cái kia hậu thiên cấm chế cũng tựa hồ bị cái gì hư hại quá. Không đủ để luyện hóa ra hậu thiên kiếm khí. Nhưng là, chấm ngoặc kép, quét, vô cùng chân nguyên từ trên người Lâm Phi bắn nhanh mà ra. Như sóng chiều như vậy nâng lên liệt ngọc thần thiết, tựa như nâng lên một mảnh lông hồng. Không uổng nửa chút khí lực. Cùng lúc đó, Lâm Phi giấu tay không ngừng lộn. Màu vàng nhạt phù triện giống như trường hà một loại sông ra. Xung thiên thẳng lên, thoáng qua giữa đêm cao đến ngàn trượng liệt ngọc thần thiết bọc. Tựa như mặt trời chói chan hòa tan miếng băng mỏng một dạng liệt ngọc thần thiết bị không ngừng tế. Luyện, bất quá mấy thuấn hơi thở, như ngọn núi cao lớn liệt ngọc thần thiết toàn bộ hóa thành vô cùng kim khí. Lâm Phi há mồm một nuốt, vô cùng kim khí toàn bộ không có vào trong cơ thể hắn. Thao thao bất tuyệt, vốn là trắng tuyền chân nguyên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dính vào một tầng lãnh đạm màu vàng. Nhạt, rồi sau đó, màu sắc bộc phát thâm trầm, ngũ đạo kiếm khí không ngừng du chuyển. Kiếm mang sắc bén, thần quang trong trẻo, tựa hồ đối với mảnh này chân nguyên màu vàng óng mừng rỡ không thôi. Đem một miếng cuối cùng kim khí nuốt vào sau khi... Vốn là chiếm cứ cả tòa viện Lâm Phi chân nguyên trong cơ thể đã hóa thành một mảnh đại dương màu vàng óng, hắn thần giác mang theo một nụ cười. Mặc dù kia không đủ để luyện hóa ra một đạo hậu thiên kiếm khí, nhưng thắng ở quá lớn, có thể từ trong luyện hóa ra rộng lượng tinh thuần kim khí, dùng để vững chắc sinh tử kiếm vực. Lâm Phi xoay người trở về phòng, ngồi xếp bằng, chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà động. Sinh tử kiếm vực trong nháy mắt bầy. Tinh thuần kim khí tựa như nước sông cuồn cuộn như vậy không có vào trong đó. Chỉ một thoáng, thiên vạn đạo kiếm quang đồng loạt ông minh. Vô cùng kiếm ý xông thẳng tới chân trời. Theo kim khí không ngừng tràn vào. Kiếm mang bộc phát sắc bén. Hoa phá trường không, thế không thể đỡ. Ba ngày sau, Bùi Nam vẻ mặt chật vật. Lại khí thế hung hăng giết đến tận cửa. Trực tiếp đem Lưu Thông ngăn ở trong sân mắng to. Lão già lừa đảo. Các ngươi Mạc Kim phái sẽ không một cái tốt. Lão phu như thế tín nhiệm ngươi. Lại không nghĩ rằng ngươi chính là cái lão già lừa đảo. Quả thực đáng ghét. Bùi Nam sắc mặt đỏ bừng. Cái trán gân xanh nhảy lên. Chỉ Lưu Thông mắng to không dứt. Mạc Kim phái đệ tử đối với Bùi Nam vì sao tới. Lòng biết rõ. Từng cái núp ở phía xa nhìn lén. Bùi sư huynh, này là vì sao à? Lưu Thông mặt đầy vô tội, ánh mắt trừng rất lớn, phảng phất chịu rồi thiên đại ủy khuất như thế. Hướng Bùi Nam đưa tay, ở chỗ này tóm lại khó coi. Đến, Bùi sư huynh, chúng ta mời vào bên trong. Bùi Nam phất tay áo, đánh văng ra Lưu Thông thủ, mặt đầy vẻ giận dữ hướng trong căn phòng đi tới. Lưu Thông nhìn mình bị hơi mở thủ. Cũng không ý, theo hắn vào phòng, ngồi đối diện ở trên ghế vẫn lửa giận ngút trời Bùi Nam đạo. Rốt cuộc chuyện gì chọc cho Bùi sư huynh như thế tức giận? Ngươi còn cùng ta giả vờ. Bùi Nam bị tức đằng nhưng đứng lên, tức giận nói, các ngươi cho ta tấm gương kia, sử dụng một lần sau liền lại cũng không có thần thông, biến thành một khối phế đồng lạn thiết. Lưu Thông gãi đầu một cái, mặt đầy ngạc nhiên, à, thật sao, chẳng lẽ ta không có nói ngươi, kia lưỡng sinh kính chỉ có thể dùng một lần sao? Thấy Lưu Thông cái bộ dáng này, Bùi Nam nhất thời sững sốt, thậm chí thật bắt đầu nghiêm túc nhớ lại, lão này rốt cuộc có không có nói qua, mà đi sau hiện trong đầu căn bản không có ấn tượng. Nhất thời lại phải lớn hơn thét lên, không, chấm ngoặc kép, không có sao, không đúng, ta nhớ đến lúc ấy, ta theo Bùi sư huynh tránh thoát trận pháp đả kích sau khi, đã từng nói qua với ngươi, ngươi nói gì, ta không là để cho ngươi biết rồi. Nếu là gặp lại kia đại yêu thì phiền toái. Bùi sư huynh ngươi suy nghĩ thật kỹ. Có phải như vậy hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bùi Nam tỉ mỉ nghĩ lại. Thật giống như lão này thật nói qua. Nhìn Bùi Nam sắc mặt, Lưu Thông bất đắc dĩ mở ra thủ. Ngươi xem, lần trước hai người chúng ta gặp phải phiền toái thời điểm, ta liền biểu minh, này lưỡng sinh kính chỉ có thể sử dụng một lần a. Bùi sư huynh ngươi làm sao có thể ngậm máu phun người nói ta là tên lường gạt đây. Bùi Nam mặt hiện lên ra vẻ lúng túng vẻ mặt. Hắn ngượng ngùng ngồi xuống. Kia, có thể là ta không có nghe rõ. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên kịp phản ứng có cái gì không đúng. Lập tức lại từ trên ghế ngồi dậy. Căm tức nhìn Lưu Thông. Mẹ, lão tử thiếu chút nữa lại bị ngươi lừa dối rồi. Rõ ràng là ngươi không nói rõ ràng. Lưu Thông nhìn Bùi Nam, ánh mắt mang theo thật sâu bất đắc dĩ, thậm chí còn có bao dung. Bùi sư huynh, rõ ràng là ta nói rõ ràng mà ngươi không có nghe rõ. Chả thế nào ngược lại quái đến trên đầu ta đây. Hơn nữa, ngươi cảm thấy, một khối hậu thiên tứ phẩm thần thiết, có thể đổi một khối vĩnh cửu sử dụng lưỡng sinh kính sao? Bùi Nam nghe nói như vậy, trong lòng hơi tán lửa giận, giống như tưới dầu sôi như vậy, đằng nhưng mà lên, một đôi mắt đều phải bốc lửa. Hắn chợt vỗ bàn một cái, ngươi lão già lừa đảo này, chấm ngoặc kép, quét. Nhưng vào lúc này, trong hậu viện, thiên vạn đạo kiếm mang xông phá nóc nhà, trực chỉ chân trời, sắc bén kiếm quang so với không trung mặt trời chói chang hơn chói mắt. Kiếm ý kích động, vỡ vụn mây tầng, rung động hư không, một cổ vô cùng kinh khủng uy năng phảng phất thiên uy một loại lan tràn ra. Bùi Nam trong lòng run lên, lòng tràn đầy lửa giận trong một kiếm này tán lạc thành bụi bặm. Rồi sau đó vẻ sợ hãi trong nháy mắt tràn lan lên trong lòng. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Này mà Kim Phái Trung còn có một vị bọn họ Kim Hải Các không chọc nổi tồn tại. Trong nháy mắt, Bùi Nam bị tràn đầy kinh khủng bao vây. Nghĩ đến chính mình vừa mới hành động cử chỉ, hủy tím cả ruột, mặc dù là tới đòi công đạo, nhưng cũng hẳn dùng ôn hòa phương thức a. Nếu là thật chọc giận vị kia, Bùi Nam sắc mặt trắng nhợt, sợ rằng chính mình hôm nay thì phải giao phó ở nơi này. Lưu Thông một mực quan sát Lưu Thông biểu tình, giờ phút này cảm thấy không sai biệt lắm, vì vậy đi lên trước, trên mặt chất lên rồi cười, Bùi sư huynh. Có chuyện dễ thương lượng đúng hay không? Làm sao lại nổi giận như vậy? Đến, ngồi một chút ngồi. Chấm ngoặc kép, Bùi Nam liếc Lưu Thông liếc mắt. Thở dài một cái, ngồi xuống. Người ở dưới mái hiên. Không cúi đầu không được a. Bùi Nam không dám nộ. Lại cũng không cam chịu tâm. Lần này nhưng là chịu thiệt lớn nữa à? Nếu là không hề làm gì liền nhận này người câm thua thiệt. Sau này bọn họ Kim Hải Các ở trước mặt Mạc Kim Phái, coi như không ngóc đầu lên được a. Bùi Nam bình phục một xuống tâm tính, vẻ giận dữ biến mất, nhưng sắc mặt trầm trầm, hắn thẳng tắp nhìn Lưu Thông. Lưu sư đệ, ngươi có thể biết ta là sao như thế phẫn nộ tới? Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.